Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 489 giả mạo thân phận, chương 489 giả mạo thân phận, chương 489 chương chuyện thế bất mãn nhắc mãi. Nhưng Tạ tiên sinh lại như là tính tình thực hào, ha ha, cười hai tiếng, không có cùng hắn so đo. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ nói xong lời nói sau liền đem lực chú ý nếu ẩn tựa vô rừng ở bên này, thấy Tạ tiên sinh không hé răng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, ngươi đi gõ cửa. Phạm Tất Tử thần sắc giật giật, ánh mắt dừng lại ở trên cửa đỏ sậm vòng tròn thượng, lộ ra như suy tư gì chi sắc. Cửa này thượng đỏ sậm đồ đằng mang theo một loại sát khí, có lẽ là nào đó thuộc về lệ quỷ ấn ký, cùng môn thần dấu vết tương tự, dùng để ngự quỷ. Phạm Thị huynh đệ, Võ Thiếu Xuân chờ hiện giờ đều thuộc về ngự quỷ già. Một khi đụng chạm như vậy đồ đằng cực dễ dẫn phát quỷ ấn chi lực, Lưu Nghĩa Chân lại cùng mọi người bất đồng, cho nên hắn gõ cửa nhất thích hợp. Điểm này Lưu Nghĩa Chân cũng minh bạch, hắn nghe được Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, liền gật gật đầu, đi nhanh tiến lên, tay cầm thành quyền thật mạnh lôi môn hai hạ. Ai? Đại môn bị Lưu Nghĩa Chân cự lực đẩy đến, loảng xoảng, rung động. Bên trong cánh cửa đột nhiên truyền đến cảnh giác chung hỗn loạn hoảng sợ tiếng la, tưởng ở thanh. Chính phường nội tìm nơi ngủ trọ người. Lưu Nghĩa Chân đáp một tiếng, hắn vừa nói lời nói. Liền ý nghĩa ngoài cửa chính là người phi quỷ, mọi người nghe được một lớn tiếng may mắn thở dốc. Tiếp theo hùng hùng hổ hổ trong thanh âm, có người làm như xoay người ngồi dậy, tất tác, khoác áo tiếng vang chung, lộc cộc, đi bộ thanh tới gần, không bao lâu. Nội bộ truyền đến môn buộc bị kéo ra tiếng vang. Một cái mặt âm trầm lão đầu nhi thật mạnh tướng môn kéo ra, sớm không tới, vãn không tới, cầu nhật càng muốn buổi tối tới, này sợ là chê sống lâu, dám ở ngay lúc này. Hắn ánh mắt rơi xuống ngoài cửa, nhìn đến chạm đến trong ba tầng, ngoài ba tầng xương bình quận mọi người khi, một chút sửng sốt, tiếng mắng cũng nuốt trở về trong bụng, như thế nào nhiều người như vậy? Lão đầu nhi lẩm bẩm hỏi một tiếng, hắn một mở cửa lúc sau. Phạm Vô Cứu liền không cần lại cố kỵ trên cửa quỷ ấn, hắn lấy khuỷu tay tướng môn đâm cho càng khai. Vươn đại trưởng như quạt hương bồ giống nhau đột nhiên đẩy lão đầu nhi bả vai. Đẩy đến lão đầu nhi, đặng đặng, lui về phía sau. Lão đảo bên trong thậm chí rớt một chiếc giày. Phạm Vô Cứu mới nói. Ngươi mắng ai đâu, không biết sống chết đồ vật, ngại mệnh quá dài đúng không? Ở ác gặp ác, Phạm Vô Cứu một hung, lão đầu nhi khi thế tức khắc bị chèn ép đi xuống, chư vị là nơi nào lai khách? Hay là không biết chúng ta Thượng Dương quận Thanh Chính phường quy củ sao? Hắn cấp đi rồi hai bước, đem chính mình rơi vào bùn lầy chung giày một lần nữa mặc vào. Lúc này mới đôi tay giao nắm, không ngừng chắp tay thi lễ, ta là nhất thời tình thế cấp bách nói sai rồi lời nói. Các đại nhân không cần cùng ta giống nhau so đo mới hảo, không dối gạt đại nhân nói. Thanh Chính phường ban đêm nhưng không thịnh hành loạn đi, muốn gặp chuyện, lão nhân co rúm nói, Triệu Phúc Sinh tiến lên một bước. Có quỷ, lão đầu nhi ánh mắt lóe lóe. Đó là từ đâu ra nghe đồn? Khách quý nhóm nếu tới, lúc sau quy củ, tự nhiên là có người giáo. Hắn nói xong lời này, lại cợt nhả hỏi, chư vị là từ nơi nào đến? Quận trung nhưng có quen thuộc người? Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo nàng nói, chúng ta từ Từ Châu tới, muốn vào Đế Kinh, đi qua Thượng Dương quận. Tính toán nghỉ tạm hai ngày, chọn mua chút vật phẩm. Nàng nói xong lời này, lão đầu nhi trên mặt lộ ra trần chờ chi sắc. Tiến Thượng Kinh, nói xong lời này, Hắn đốn sau một lúc lâu, lại hỏi, nhưng có người giới thiệu. Nói xong, mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Không nói gạt ngươi, nếu không người giới thiệu, chúng ta thanh chính phường nhưng vô pháp tiếp đãi ngươi. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, làm bộ dục đào cổ tay áo. Ta minh bạch, không, lão đầu nhi lắc đầu. Không phải tiền vấn đề, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ cũng chỉ là làm bộ sờ mó. Vừa nghe hắn như vậy vừa nói liền cười. Còn có tiền giải quyết không được vấn đề. Lão đầu nhi trên mặt lộ ra ngạo sắc thần sắc. Tiền ở Thượng Dương quận tự nhiên là hữu dụng, nhưng ở Thanh Chính phường nội tắc chưa chắc. Hắn lúc này phảng phất đều đã quên lúc trước phạm vô cứu hung thần ác sát bộ dáng, nâng lên tay phải, bốn chỉ nắm chặt, ngón cái một dựng, khuỷu tay cong chiết, ngón cái đối với chính mình phía sau phương hướng một lóng tay. Chúng ta này Thanh Chính phường nội, trụ người phi phú tức quý, ai cũng không thiếu bạc. Phạm Tất Tử nghe không quen hắn này làm bộ làm tịch ngữ khí, cười lạnh một tiếng, vậy ngươi thiếu không thiếu? Lão đầu nhi trang không nghe được hắn nói, không có lên tiếng, không cần bạc, kia muốn cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi, đến xem các ngươi là nào hào người. Ở chỗ này có hay không liên lạc chú điểm? Lão đầu nhi ngoéo một cái tay, chính là chứng minh các ngươi thân phận bài chứng. Cái dạng gì bài chứng? Triệu Phúc Sinh tò mò hỏi. Lão đầu nhi thở dài, duỗi tay sờ khoác ở trên người áo khoác túi. Không bao lâu, từ trong móc ra đủ loại kiểu dáng thẻ bài, này đó thẻ bài ước bàn tay đại, hình thái khác nhau, có viên, có cách, ước 3 phần độ dày, có đầu gỗ, có hòn đá, thậm chí cũng có một ít nhìn quý trọng làm như đồng hình thức thẻ bài. Triệu Phúc Sinh tưởng duỗi tay đi sờ, lão đầu nhi đem tay hướng trong co rụt lại. Như vậy thân phận thẻ bài, chỉ cần hướng ta này một dao, ăn trụ tự nhiên là có người an bài. Ở tới Thượng Dương quận trên đường, Tiền Trung Anh từng đề cập Thanh Chính phường nội bạc chưa chắc hảo xử. Lúc ấy mọi người còn không quá minh bạch hắn trong lời nói chi ý. Hiện giờ nghe lão nhân này vừa nói, lúc này mới lý giải Tiền Trung Anh ý tứ. Ý của ngươi là nói, Triệu Phúc Sinh có chút không dám tin tưởng, lại có chút sinh nghi. Chỉ cần cho ngươi như vậy một cái thẻ bài, là có thể ở trong thành ăn không uống không? Như thế nào là ăn không uống không? Lão đầu nhi trừng lớn mắt, thứ này là thân phận bài vị, ngươi có thứ này, xong việc tự nhiên có người cầm thẻ bài đi tìm tương ứng người phó đại giới, cái này đại giới chưa chắc là tiền, có khả năng là mặt khác có thể giao dịch đồ vật. Triệu Phúc Sinh hoàng hiểu ra, nàng quyết đoán nói, ta hiểu được, chúng ta là rất có xuất xứ người, trước an bài chúng ta tiến phường, thay chúng ta tìm một chỗ trụ hạ. Này thân phận bài vị ngày mai ngươi tới bắt. Sau khi nói xong, lại nói, chúng ta mới đến, đồ vật lại nhiều lại tạp, nhất thời không hảo tìm, ngày mai nhất định cho ngươi. Lão đầu nhi bắt đầu có chút không tin, nhưng thấy Lưu Nghĩa Chân khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn cường tráng, bối cái đáng sợ hắc quan, vừa thấy liền phi tầm thường nhân. Phạm thị huynh đệ lớn lên một cái khuôn mẫu ấn ra tới, chỉ là một cái màu da lược bạch, một cái hắc chút, mặt mày mang sát, không giống người tốt. Đinh Đại Đồng, Đào Lập Ngôn cập Hồ Dung nhìn cũng không rất giống dễ chọc. Đồng thời Võ Thiếu Xuân cũng thân thể khỏe mạnh, này nhóm người người đông thế mạnh, thả thanh tráng niên quá nhiều, một bộ, một lời không hợp liền sẽ bị đánh, tư thế. Lão đầu nhi trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là tin, kia cũng đúng, kế tiếp ngươi cần phải đem đồ vật bổ đi lên, nếu không mọi người đều ăn không hết muốn bọc đi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn tướng môn kéo ra, ý bảo mọi người mau chút đi vào, thiên lập tức muốn đen, ban đêm tuần tra ban đêm thần mau tới rồi. vẫn là mau chóng tìm một chỗ trụ hạ đi, ngươi an bài chính là. Triệu Phúc sinh ý bảo mọi người nhanh chóng tiến phường, đồng thời đối với lão đầu nhi gật gật đầu. Lúc này đây lưu tại thanh chính phường nội người còn không ít, gần Sương Bình quận trấn Ma Tư liền có 8 người. Trừ bỏ Đinh Đại Đồng chờ 3 cái ngự quỷ giả ngoài, còn có 5 tên đi theo sống sót bình thường lệnh sử, Vạn An huyện 7 người cũng tề tề trình trình. Lại có Lệ Đông Bình, Trần Đa Tử 2 người mới gia nhập ở ngoài, đồng thời Lư gia người bởi vì Trần Đa Tử duyên cớ cũng đi theo đồng hành. Lão đầu nhi nhìn này mênh mông cuồn cuộn đoàn người, lập tức có chút khó khăn. Nhiều người như vậy, trong thành giống nhau khách điếm nhưng trụ không dưới. Hiện nay duy nhất còn có thể trụ đến hạ, cũng chỉ thừa Định An lâu có thể tiếp đãi nhiều người như vậy. Hắn do dự nói, chính là Định An lâu không tiếp giống nhau khách nhân a, Định An lâu. Sở Vương phủ Định An lâu. Triệu Phúc sinh thuận miệng tiếp một câu, lão đầu nhi ánh mắt sáng lên. U, vẫn là vị biết hàng người, hắn hỏi, vị đại nhân này cũng biết Định An lâu? Bảo Chi huyện có cái Định An lâu, năm trước có chút việc, còn mượn quá này lâu dùng một chút đâu. Triệu Phúc sinh gật đầu đáp, ai ra, đã là có thể mượn Định An lâu, vậy không giống bình thường người. Đại nhân nếu sớm một chút nói như vậy, ta cần gì phải sầu đâu. Ta tự mình lãnh chư vị qua đi. Lão nhân vui vẻ nói. Triệu Phúc sinh gật đầu, nói, hành, lão nhân ý bảo mọi người mau chút tiến phường. Ngay sau đó tự mình đóng lại đại môn, Triệu Phúc sinh hỏi hắn. Này đi Định An lâu có bao xa? Thanh chính phường cũng không nhỏ, bất quá các ngươi vận khí tốt, nhìn như là từ cửa nam vào thành, chúng ta bên này ly thanh chính phường ngay trung tâm là gần nhất. Lão đầu nhi ở phía trước dẫn đường, một mặt giải thích, Địch An lâu là Sở Vương gia khai khách điếm, chuyên tiếp đại quan quý nhân, cũng là ly trấn Ma Tư gần nhất. Chúng ta này một đường đi qua đi, nếu là cước trình mau chút, không đến 30 phút là có thể đến. Mưa phùn rừng ở mọi người trên người, lạnh đến thẳng thấu cốt tủy. Lão đầu nhi như là sớm thói quen này vũ, thấy đi ở cuối cùng Lư gia người sở trường chướng ngại vật đình, không khỏi cười nói, chúng ta Thượng Dương quận quanh năm suốt tháng tới rồi trạng vạng đều trời mưa, chư vị không thói quen đi. Xác thật còn không có quá thói quen. Triệu Phúc sinh nói chuyện khi nhìn về phía mặt đất, mặt đất nơi nơi đều là dấu chân, này đó dấu chân trùng trùng điệp điệp, nội bộ chứa đầy vẩn đục nước mưa, hình thành từng cái độc đáo vũng nước. Thanh chính phường không hổ là Thượng Dương quận dồi dào nơi. Đã vào đêm, chính là khắp nơi nhà cửa đều thắp đèn, nơi này lại có không ít tiểu lâu, kiến trúc cũng rất có phong cách, các nơi ánh đèn một chút, bóng đêm hạ không ngừng không có nửa phần quỷ mị đáng sợ cảm giác. Lại có loại vạn gia ngọn đèn dầu tranh diễm kỳ ảo thị giác, ánh đèn ấn chiếu mặt đất vũng nước, chiết xạ ra tinh tinh điểm điểm quang huy, mọi người đi ở trên phố này. Không ngừng không có Tiền Trung Anh nhắc tới quỷ dị, đáng sợ cảm giác, thậm chí cảm thấy xa hoa lộng lẫy, mở rộng tầm mắt. Nghe nói Thượng Dương quận nước mưa là từ trước năm bắt đầu hạ lên. Triệu Phúc sinh cố ý muốn làm Thượng Dương quận án tử, cùng lão nhân này nói chuyện phiếm khi, cố ý vô tình liền thử nổi lên chuyện này, nàng vừa hỏi lời nói. Kia bị Trương chuyện thế nâng đi Tạ tiên sinh ánh mắt chợt lóe. Ai ra, thanh rừng rừng, là... Từ trấn Ma Tư tân nhiệm đại nhân tới lúc sau mới bắt đầu hạ. Lão đầu nhi gật gật đầu, như vậy sự người thế nhưng biết. Triệu Phúc sinh có chút ngoài ý muốn. Lão đầu nhi đắc ý nói, người không nhìn xem này thanh chính phường nội chủ đều là người nào, giống nhau không có phương pháp vào không được nơi này, thủ vệ việc cũng là muốn cướp. Hắn cười nói, nghe nói trời mưa cùng Chu Quang lĩnh ngự sử quỷ có quan hệ. Triệu Phúc Sinh vừa nói xong lời này, lão đầu nhi ý cười cứng đờ, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi làm sao dám thẳng hô Chu đại nhân tên húy, hắn lại sợ lại sợ. Lập tức định trụ bước chân, các ngươi như vậy không quy củ, sớm biết rằng không dám các ngươi vào thành. Lão đầu nhi nói lệnh đến Triệu Phúc Sinh có chút giật mình. Chu Quang Lĩnh lấy Thượng Dương quận 38 huyện mạc người vì hiến tế, nuôi nấng chính mình ngự sử quỷ, như thế phát rồ, thả từ Thượng Dương quận quanh năm trời mưa, có thể thấy được hắn ở vào lệ quỷ sống lại ven như vậy một cái tàn nhẫn độc ác. Coi mạc người như cỏ rác thả trạng thái không xong ngự quỷ giả hẳn là không được dân tâm mới đúng. Nhưng Triệu Phúc Sinh nhắc tới hắn tên, chỉ là không có tôn xưng hắn vì đại nhân, thế nhưng liền đã chịu lão đầu nhi không mau trừng mắt, ngươi dám đối chúng ta, phạm vô cứu sao có. Thể nghe lão đầu nhi lời này, đang muốn tức giận, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, tiếp theo có được giãn được, cười nói khiểm, xin lỗi, chúng ta mới đến, không hiểu lắm Thượng Dương quận quy củ. Ngươi theo chúng ta nói một câu, tính làm chúng ta thiếu ngươi nhân tình, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đặc biệt là Triệu Phúc Sinh phía trước cho thấy quá thân phận hư hư thực thực cùng Sở Vương hậu nhân một mạch có liên hệ, lão đầu nhi sắc mặt xanh trắng đan sen, sau một lúc lâu tiếp nhận rồi nàng nhận lỗi, lại cất bước đi phía trước, đồng thời nhắc nhở mọi người. Thượng Dương quận không thể so địa phương khác, ta khuyên các ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, Triệu Phúc Sinh nói. Đa tạ ngươi nhắc nhở, nàng vừa nói xong, lại nói, chỉ là ta không rõ, không nói gạt ngươi, chúng ta từ Từ Châu tới khi, đi qua Văn Hưng huyện, trong huyện đã xảy ra một ít quỷ hỏa, vừa lúc cũng là cùng Vũ có quan hệ. Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi nhìn lão đầu nhi. Lão đầu nhi lộ ra hiểu rõ chi sắc. Thì ra là thế. Hắn làm như minh bạch Triệu Phúc Sinh đám người nói Vũ biến sắc nguyên nhân. Lại đối Văn Hưng huyện chịu quỷ họa một chuyện cũng không ngoài ý muốn bộ dáng. Triệu Phúc Sinh lại nói, trời mưa lúc sau, mặt đất sẽ xuất hiện như vậy dấu chân. Người dẫm dấu chân khả năng sẽ chết, nàng đã nói không ít. Nhưng lão đầu nhi lại không sợ hãi, ở nàng nói chuyện khi thậm chí chủ động dẫm vào một cái dấu chân hình thành vũng nước chung, bọt nước văng khắp nơi, đem hắn trên chân dẫm dày tẩm ướt, ở địa phương khác dấu chân dẫm không được. Chính là ở Thanh Chính phường lại hoàn toàn tương phản, lão đầu nhi cười nói. Có chút kiêu ngạo đối Triệu Phúc Sinh nói, nơi này vừa lúc là muốn dẫm này đó dấu chân. Mới là bảo mệnh pháp môn, hắn thốt ra lời này xong. Mọi người đều sửng sốt, lão nhân nhìn sắc trời. Thúc giục mọi người, chúng ta đừng chỉ lo nói chuyện, đại gia đi nhanh chút, mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhưng đại gia một đường đi tới, xác thật sớm dẫm qua vô số dấu chân, lúc này cũng không cần thiết tránh lóe. Tuy nói Triệu Phúc Sinh cố ý muốn tra Thượng Dương quận tình huống, nhưng lúc này đại gia mới đến, đi theo đội ngũ chung còn mang theo lư gia người, bởi vậy đều tính toán tới trước khách điếm dàn xếp xuống dưới. Mặt sau nhìn lại đến tột cùng là cái dạng gì tình cảnh, đoàn người nhanh hơn bước chân. Đi theo lão đầu nhi phía sau gặp mưa xuyên phố đi hẻm. Ước đi bộ 30 phút công phu, liền thấy một đống ba tầng tiểu lâu xuất hiện ở trước mặt mọi người, nơi này kiến trúc phong cách cùng trước đây Bảo Chi huyện vốn dĩ Định An lâu tương tự, chỉ là cùng nguyên bản Định An lâu so. Nơi đây lâu thiếu vài phần lịch sử lắng đọng lại sau cổ xưa, nhiều vài phần điêu khắc tinh xảo, tới rồi canh giờ này điểm. Đại lâu đã sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách, lâu ngoại quải đầy đèn lồng chiếu sáng lên bốn phía, nhưng lâu nội lại đen nhánh tĩnh lặng, phảng phất một tòa trống không người phòng ở. Lão đầu nhi vừa thấy cảnh này, trong lòng có chút bất an, trên mặt lộ ra hối hận chi sắc, nhưng người tới cũng tới rồi. Hắn vẫn là căng ra đầu tiến lên, gõ hai cái đại môn, bang bang, tiếng đập cửa truyền khai. Bốn phía truyền đến hồi âm, lâu nổi không người theo tiếng, lão đầu nhi sắc mặt vi bạch. Cái trán hiện hãn, cách sau một lúc lâu, hắn lại nhấc tay gõ hai cái, thùng thùng. Này hai tiếng đánh thanh hồi âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lâu nổi vẫn cứ không người theo tiếng, ta, lão đầu nhi đánh lên lui trống lớn, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn Triệu Phúc Sinh đôi mắt. Hiện nay quá muộn, ta cũng không bản lĩnh gõ mở cửa, thời gian không còn sớm, ta phải đi về, các ngươi tự hành nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không tìm một chỗ tá túc. Hết chương.